Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1266, trang 1266. Xem hắn thần sắc, đã giống muốn chạy trốn, lại giống tưởng vào nhà nhìn xem. Tiểu phó quan tập trung nhìn vào. Người kia đúng là đầu bếp, hắn kia tròn tròn bụng thật sự là quá mức với thấy được. Thế cho nên tiểu phó quan đều không có đi đến hắn trước mặt. Cũng đã nhận ra tới hắn, hắn như thế nào đứng ở này. Tiểu phó quan tò mò thầm nghĩ, hắn không rõ ràng lắm đối phương hiện tại này phúc đứng ngồi không. Yên bộ dáng đến tột cùng là chuyện như thế nào? Rốt cuộc vừa mới ở trong phòng bếp thời điểm, tiểu phó quan nghe nói Sở Đức tướng quân lần này ăn uống còn khá tốt. Đầu bếp rất vui vẻ. Uy, làm sao vậy? Đầu bếp thấy tiểu phó quan bộ dáng, tức khắc như là tìm được rồi cứu mạng rơm rạ giống nhau. Vội vàng nhìn về phía hắn, phó quan, ngài đi vào khuyên một khuyên Sở Đức tướng quân đi. Ta giống như nói sai lời nói. Ân, ngươi nói sai cái gì? Tiểu phó quan trong lòng bỗng nhiên có một tia bất an. Ta kỳ thật cũng chưa nói cái gì. Ta chính là xem Sở Đức tướng quân hôm nay ăn uống không tồi, cho nên nói một câu Sở Đức tướng quân hôm nay tâm tình không tồi a. Đầu bếp thật cẩn thận nói, chính là sau lại ta liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Sở Đức tướng quân là ăn rất nhiều đồ vật, chính là hắn ăn có điểm quá nhiều. Tiểu phó quan mày nhăn, đang nghe thấy đầu bếp cuối cùng một câu sau, vội vàng liền đẩy ra Sở Đức môn đi vào, còn không có tới kịp vào cửa khi tiểu phó quan liền nghe thấy được bên trong thanh âm. Sở Đức phun ra, hắn cũng không biết sao lại thế này, hắn liều mạng muốn nhịn xuống, chính là này cũng không giống như là một kiện thực dễ dàng làm được sự, hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Vừa mới phun khi chảy ra mồ hôi lạnh làm tóc ướt lộc cộc dính vào trên trán, Sở Đức phun ra cái long trời lở đất, lại đem hắn nội tạng đều cơ hồ nhổ ra về sau. Sở Đức rốt cuộc kết thúc, hắn che lại chính mình bụng ngồi ở trên mặt đất, trên bàn đồ ăn đã lạnh thấu. Sở Đức nghĩ thầm, thật là kỳ quái, hôm nay cơm rõ ràng ăn rất ngon, nhưng hắn lại không cẩn thận phun ra, nếu để cho người khác biết đến lời nói, nhất định sẽ cảm thấy hắn quá mức lãng phí. Tiểu phó quan đẩy cửa ra động tác thực nhẹ, hắn phát hiện Sở Đức tựa hồ căn bản là không có chú ý tới hắn tiến vào, đây là cái thực không thể tưởng tượng sự tình. Rốt cuộc Sở Đức cho tới nay chỉ cần hơi chút có một chút gió thổi cỏ lay, hắn đều sẽ có phản ứng. Tiểu phó quan thấy ngồi dưới đất Sở Đức, Sở Đức hiện tại bộ dáng thoạt nhìn thực chật vật, tiểu phó quan lần đầu thấy Sở Đức như vậy chật vật bộ dáng, hắn vội vàng đi lên trước đem Sở Đức sam khởi. Xóm nghèo bên kia thế nào? Sở Đức ở bị nâng dậy khi hỏi câu đầu tiên lời nói là cái này, tiểu phó quan thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, ngươi hiện tại bộ dáng còn quan tâm xóm nghèo bên kia sự tình làm gì? Bất quá tạm dừng vài giây lúc sau, tiểu phó quan vẫn là thành thành thật thật trả lời nói, tạm thời hẳn là sẽ không có chuyện gì, thỉnh không cần lo lắng. Như vậy à, vậy là tốt rồi. Sở Đức đem miệng mình xoa xoa, sau đó một bộ trấn định tự nhiên biểu tình nói, vậy tiếp tục bảo trì hiện trạng đi, có chuyện gì lại kêu ta. Nếu vừa mới tiểu phó quan không có đem Sở Đức từ trên mặt đất sam khởi, như vậy hắn đều sẽ cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Sở Đức thoạt nhìn căn bản không giống phun quá bộ dáng, hắn như cũ một bộ thần thái sáng láng bộ dáng. Đúng rồi, hôm nay đồ ăn ăn ngon thật, một hồi bằng không lại làm một phần đi. Chương 640, chỉnh tề tề. Sở Đức cơ giáp rất ít bị người khác chạm vào, bởi vì nhiều năm như vậy Sở Đức vẫn luôn phá lệ tiểu tâm hắn cơ giáp, cho nên Sở Đức cơ giáp ở trên chiến trường tổn thương luôn luôn rất nhỏ. rất ít có yêu cầu đại tu thời điểm, nhưng lần này liền không giống nhau, bởi vì trực tiếp xông vào nổ mạnh trung tâm, cho nên sở đức cơ giáp đã xảy ra rất nghiêm trọng hư hao. Đường mọi người bắt đầu tu chiếc cơ giáp này thời điểm, mới thấy nó bên trong cơ hồ thiêu hủy linh kiện, còn có chút hỏa táng hài cốt, mà chờ đến những người đó mở ra linh kiện về sau, mới phát hiện sở đức cơ giáp giống như có cái bọn họ phía trước này đều không có gặp qua đồ vật. Đây là cái gì? Một đám người vây quanh ở linh kiện trước mặt cau mày hỏi. Cái kia linh kiện bọn họ ai đều không có gặp qua, chỉ là nó đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, cẩn thận xem. Chính là thứ này bảo hộ ở sở đức cơ giáp trung tâm. Một đám người vây quanh ở cái kia đồ vật trước mặt, một bên tấm tắc bảo là, một bên phỏng đoán sở đức đến tột cùng là từ đâu ngõ tới thứ này. Mà lúc này, sở đức lại ngồi ở chính mình ngày thường nhất thường xuyên ngồi kia trương băng ghế thượng không có động. Tướng quân, vô trước mặt mấy ngày đích xác đi nơi đó, từ thượng úy đi tới cung kính nói. Vậy ngươi nói, hắn đi nơi đó làm gì đâu? Sở đức nói, từ thượng úy trong lòng có cái phỏng đoán, nhưng hắn lại không thể nói ra. Sở đức lại cũng không có để ý từ thượng úy trả lời, mà là có chút hoang mang nói, ta trước sau tưởng không rõ ràng lắm, hắn không có lý do gì đi kia a. Sở đức là thật sự tưởng không rõ ràng lắm, hắn hiện tại trong lòng không có vui vẻ hoặc là bi thương, cùng hắn trong tưởng tượng sở hữu khả năng tính đều không giống nhau. Sở đức thậm chí còn nghĩ tới vô mặt lúc này đây có phải hay không lại là chết giả. Phía trước hắn liền đã từng dùng quá này nhất chiêu, thành công từ thánh lợi văn thành chạy mất, nhưng là lần này không giống nhau. Sở đức trong lòng biết, bởi vì hệ thống không có thanh âm, nó biến mất chính mình sở hữu tồn tại cảm, giống như là trước nay cũng không từng tồn tại quá như vậy. Sở đức hôm nay đã nhìn về phía cái kia cứng nhắc vài thiên, hắn muốn nhìn xem hệ thống rốt cuộc thế nào. Truyện tranh đến tột cùng còn có tồn tại hay không? Hết chương.